cuộc tranh cãi ngoài gian giữa đến nửa đêm mới chấm dứt. Cuộc tranh cãi này vừa dứt thì ngoài đường có tiếng súng nổ. Cảnh nhốn nháo vừa tạm yên thì giữa thôn có đám cháy. Ngọn lửa phần phật như những dải lụa đỏ soi rõ mặt mọi người, soi rõ cả khuôn mặt bà già nằm trong chiếc quan tài. Lúc trời sáng, bà già không động cựa gì cả. Mẹ tôi gọi, bà cũng không mở mắt. Bắt mạch thì thấy bà lão đã chết. Mẹ nói, ôi, số như vậy là số tiên. Mẹ tôi và chị cả Lai Đệ đậy nắp quan tài cho bà lão. Mấy ngày tiếp theo lại càng gian khổ hơn. Khi đi tới chân núi Đại Trạch, mẹ và chị cả đã phồng rộp cả hai bàn chân. Câm anh và câm em đều bị ho. Lỗ Thắng Lợi bị sốt và bị đi yệt chảy. Mẹ chợt nhớ đến mấy viên thuốc của chị Năm Phán Đệ để lại. Mẹ liền nhét một viên thuốc vào miệng nó. Chỉ có chị Tám tội nghiệp là chẳng ốm đau gì cả. Đã hai ngày nay, chúng tôi không trông thấy bóng dáng của chị Phán Đệ. Các cán bộ huyện, khu cũng không thấy một ai. Một bận trông thấy thằng Câm. Hắn ta cõng một đội viên bị thương từ phía sau chạy lên. Người đó gãy cả hai chân, máu nhỏ giọt xuống đường qua hai ống quần rỗng, khóc mếu nài nỉ thằng Câm. Ôi đau, đau quá. Đội trưởng giúp tôi một tí cho thanh thản. Đau chết mất, bắn chết tôi đi. Đến khoảng ngày thứ năm kể từ khi chạy nạn, chúng tôi trông thấy dãy núi lớn ở phía bắc. Trên núi có những lùm cây, đỉnh núi hình như có một cái miếu nhỏ. Từ con đê thuồng luồng sau nhà, vào những hôm đẹp trời, tôi có thể nhìn thấy quả núi này. Nhưng khi đó, nó có màu xanh đen. Ngọn núi đã hiện ra trước mắt. Hình thế của núi, khí hậu mát mẻ của núi khiến chúng tôi hiểu rằng mình đã rời đất, xa quê. Chúng tôi đi trên con đường dài đá rất rộng. Trước mặt có một chi đội người ngựa đi ngược chiều. Các binh sĩ ăn mặc như binh sĩ của trung đoàn 17. Bộ đội đi ngược chiều chứng tỏ ở quê chúng tôi đã trở thành chiến trường. Sau đội kỵ mã là bộ binh, sau bộ binh là những con la kéo pháo. Đầu nòng cắm một bó hoa, các pháo thủ vênh váo ngồi trên nòng pháo. Sau pháo là đội cứu thương, sau đội cứu thương là những chiếc xe nhỏ xếp thành hai hàng. Trên xe là những bao bột mì hoặc bao gạo, ngoài ra còn có một số bao cỏ. Những bà con tị nạn ở vùng cao mật sợ hãi đứng nép hai bên để nhường đường cho đại quân. Trong đoàn bộ binh có mấy người đeo súng bạc họt tách ra khỏi đội ngũ, đến hỏi thăm tình hình trong đám dân tị nạn. Anh thợ cắt tóc Vương Siêu đẩy cỗ xe bánh cao su rất thời thượng. Dọc đường đã trải qua ung dung, nhưng đến đoạn đường này thì anh ta gặp vận xui. Một chiếc xe trong đội vận chuyển lương thảo bị gãy trục. Người đàn ông đẩy xe tuổi trung niên lật nghiêng xe, tháo cái trục ra ngắm nghía mãi, hai bàn tay đen xì dầu mỡ. Làm bò kéo xe là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, trên đầu có một cái nhọt mạch lươn, hai khóe mép lở toét, trên mình mặc chiếc áo cộc không có cúc, thắt lưng bằng sợi dây thừng. Chú ta hỏi, sao vậy bố? Thì ra đó là hai bố con. Người bố mặt mày rầu rĩ nói, trục bị gãy rồi con ạ. Hai cha con hò nhau lôi cái bánh xe nặng trịch ra. Chú ta hỏi, bố ơi, làm thế nào bây giờ hả? Người bố ra chỗ cây bạch xương bên đường, chùi tay vào vỏ cây rồi nói, chẳng còn cách nào khác. Lúc này một người đeo tiểu liên cụt một tay, mặc quân phục mỏng, đã cũ, nhưng trên đầu lại đội một chiếc mũ da chó, người nghiêng nghiêng đi tới. Người cụt tay giận dữ quát, Vương Kim! Vương Kim! Sao lại tụt lại đằng sau hả? Có phải anh định làm mất mặt đại đội gang thép chúng tôi phải không? Vương Kim nhăn nhó, Thưa chỉ đạo viên, xe tôi bị gãy trục rồi ạ. Chỉ đạo viên cụt tay, giận điên lên. Mẹ kịp, không gãy vào lúc khác, mà lại nhằm vào lúc ra mặt trận. Tôi đã bảo anh phải kiểm tra xe cho kỹ cơ mà, hả? Chỉ đạo viên cụt tay càng nói càng cáu. Khuôn mặt xám ngoét của anh ta khiến tôi lại nhớ tới Sa Nguyệt Lượng. Anh ta giơ cánh tay đặc biệt phát triển đánh Vương Kim một cái bạt tai. Vương Kim ối lên một tiếng, gục đầu xuống, máu chảy ra từ hai lỗ mũi. Chú bé chất vấn chỉ đạo viên. À, ông là ai mà lại đánh bố tôi hả? Chỉ đạo viên nói. Sao? Không chịu hả? Giao lương không đúng kỳ hạn thì tao bắn chết cả hai bố con mày. Chú Thiếu Liên nói. Ai muốn gãy trục xe làm gì hả chú? Nhà cháu nghèo, chiếc xe này cháu mượn của cô cháu đấy ạ. Vương Kim moi một ít bông trong tay áo, bịt lỗ mũi, lầu bầu. Chỉ đạo viên, ông bất chấp cả lẽ phải lẽ trái. Gã chỉ đạo viên nghiêm mặt hỏi. Lẽ phải nào? Đưa được lương thực ra mặt trận là lẽ phải. Không đưa được lương thực ra mặt trận là không có lẽ phải. Các người có cả cầm gì nữa? Dù phải cõng, phải vác, cũng phải đưa ra 240 cân kê này tới trấn Đào Quang trong ngày hôm nay. Vương Kim nói. Thưa ông chỉ đạo viên, ngày thường ông hay nói là phải thực tế. 240 cân, thằng cháu tôi, nó lại nhỏ. Tôi van ông đấy, ông tha cho tôi đi. Chỉ đạo viên ngẩng mặt lên, nhìn mặt trời, cúi xuống xem đồng hồ, ngoảnh nhìn ra bốn phía. Bất chợt, trông thấy cỗ xe nhà tôi. Nhìn tiếp, thấy cỗ xe bánh cao su của Vương Siêu. Vương Siêu có nghề cắt tóc kiếm tiền cũng khá, lại sống độc thân. Có tiền mua thịt mua cá, dinh dưỡng tốt nên mặt mũi đầy đặn, nước da hồng hào, chẳng ra dáng người làm ruộng. Chiếc xe nhỏ bánh cao su của anh ta, một bên là cái hòm đựng đồ nghề cắt tóc, bên kia là chiếc chăn hoa. Bên ngoài chiếc chăn còn được bọc một tấm da chó. Chiếc xe được đóng bằng gỗ hòe gai, đánh một lớp vét ni, gỗ hòe nhẵn bóng, không những đẹp mắt mà còn rất thơm. Trước khi lên đường, anh ta còn bơm bánh xe cho thật căng, đi trên đường dải đá. Chiếc xe cứ nhảy tâng tâng, xe nhẹ, người khỏe. Trong bọc dắt bình rượu, đi vài dặm lại gác càng xe lại, mở nút làm vài ngụm. Chân nhẹ tênh, miệng nghêu ngao, dăm câu hát. Anh ta là quý tộc trong đám dân tị nạn. Đôi mắt của chỉ đạo viên đảo nhanh như chớp, vừa mỉm cười, vừa bước tới tỏ vẻ thân thiện. Này, các vị đi từ đâu tới đấy? Không một ai trả lời anh ta, vì rằng khi hỏi câu ấy, anh ta nhìn vào cây bạch dương. Thân cây có vết dầu mỡ mà anh dân phu vừa bôi lên. Những cây bạch dương màu xám, cây nọ tiếp cây kia, các cành vươn lên cao trong tư thế chọc trời. Nhưng ánh mắt của anh ta nhanh đến nỗi chuyển sang Vương Siêu. Nét thân thiện trên mặt biến mất, thay vào đó là thái độ nghiêm nghị như pho tượng trong đền chùa. Anh ta nhìn khuôn mặt bóng nhẫy của Vương Siêu rồi hỏi. Anh là thành phần gì? Vương Siêu choáng váng, không hiểu đầu đuôi ra sao. Anh cụt tay nói như đinh đóng cột. Chồng bộ anh không địa chủ thì cũng là phú nông. Không phú nông thì cũng là tiểu chủ. Nghĩa là cái loại người ngồi mát, ăn bát vàng, chứ không sống bằng sức lao động của mình. Vương Siêu nói, thưa trưởng quan, ông oan cho tôi rồi. Tôi là thợ cắt tóc, sống bằng tay nghề. Nhà chỉ có hai gian, ruộng không có, vợ con cũng không. Một người ăn no cả nhà. Ăn hôm nay không biết có ngày mai, nơi tôi vừa vạch xong thành phần. Trên khu quy tôi là thợ thủ công, tương đương với trung nông lớp dưới, thành phần, cơ bản mà. Anh cụt tay nói. Anh nói lão, anh bèm mép như vẹt cũng không qua được mắt tôi. Chúng tôi trưng dụng cái xe của anh đã. Nói rồi, anh ta quay lại gọi cha con Vương Kim. Mau dỡ hàng xuống, chất lên xe này. Vương Siêu nói. Thưa ông trưởng quan, chiếc xe này của tôi tích cóp nửa đời người mới có. Ông không được tước đoạt của người nghèo. Anh chàng cụt tay nổi giận nói. Hừ, vì thắng lợi, ông đã hiến cả cánh tay này. Cái xe rách của anh đáng mấy đồng hả? Các chiến sĩ ngoài tiền tuyến đang chờ lương thực mà anh lại dám chống lệnh hả? Vương Siêu nói. Thưa ông trưởng quan, ông với tôi là người không cùng khu, cũng không cùng huyện. Ông có quyền gì mà trưng dụng chiếc xe của tôi? Anh cụt tay nói. Huyện nào, khu nào cũng phải phục vụ cho tiền tuyến. Vương Siêu nói. Không được, tôi không đồng ý. Anh cụt tay quỳ một chân xuống, rút bút máy ra, dùng miệng mở lắp bút, lấy ra một mảnh giấy bằng bàn tay, đặt lên đùi, nguệch ngoạc viết mấy chữ, hỏi. Anh tên là gì? Ở huyện nào? Khu nào? Hả? Vương Siêu trả lời từng điểm một. Anh cụt tay lại nói. Tôi với huyện trưởng Lỗ Lập Nhân là chiến hữu với nhau. Thế này nhá, xong trận này, anh đưa giấy này cho ông ta. Ông ta sẽ đền cho anh một chiếc xe khác. Vương Siêu chỉ vào chúng tôi nói. Thưa ông, đây là mẹ vợ của Lỗ Lập Nhân, huyện trưởng. Đây là cả gia đình đấy. Anh cụt tay nói. Bác ơi, nhờ bác làm chứng hộ, nói rằng tình hình khẩn cấp, chỉ đạo viên Quách Mạt Phúc của đoàn dân công chi viện tiền tuyến khu Bột Hải trưng dụng một chiếc xe của Vương Siêu, đề nghị Lỗ Lập Nhân giải quyết chuyện đền bù cho thỏa đáng. Anh cụt tay nhét mảnh giấy vào tay Vương Siêu rồi giận dữ quát cha con Vương Kim. Còn chần chừ gì nữa? Mẹ kiếp! Giao lương thực không đúng hẹn. Cha con anh thì ăn roi, còn tôi thì ăn đạn. Quách Mạt Phúc chỉ vào mũi của Vương Siêu nói. Mau dỡ đồ đạc của anh xuống. Vương Siêu nói. Thưa ông bảo tôi làm thế nào bây giờ? Quách Mạt Phúc vỗ tay vào báng súng lục, sầm mặt lại nói. Cứ phải lấy cho anh một phát vào đầu mới xong phải không? Nghe chưa? Dỡ xuống. Mẹ kiếp! Sao mà giác ngộ thấp thế? Tôi từng uống rượu tiết gà, kết bạn sinh tử với huyện trưởng nhà anh. Anh xấu hay tốt, tôi chỉ cần đá lưỡi một cái là xong. Vương Siêu nhăn nhó, nhìn mẹ tôi nói. Bác ơi! Bác làm chứng cho tôi nhá. Mẹ tôi gật đầu. Cha con Vương Kim đẩy chiếc xe của Vương Siêu, vui như mở cờ trong bụng. Anh cụt tay lịch sự gật đầu chào mẹ, không thèm ngó Vương Siêu, người đã hiến chiếc xe, rồi rảo bước chạy theo đội ngũ. Vương Siêu ngồi phịch xuống bó chăn, mặt dài như mặt khỉ, lẩm bẩm một mình. Sao mà mình xúi quẩy đến thế? Người khác chẳng sao, lại rơi đúng vào đầu mình. Mình có chơi xấu ai đâu mà đến nông nỗi này. Lầm bầm rồi, nước mắt anh ta chảy dài theo cặp má phúng phính. Anh ta khóc như đứa trẻ lên ba. Chúng tôi đã tới dưới chân quả núi lớn. Con đường dài đá tẽ thành hơn một chục con đường nhỏ ngoằn ngoèo bò lên núi. Vào buổi tối, những người tị nạn tụm năm tụm ba bàn luận những tin tức trái ngược nhau bằng đủ các giọng. Đêm ấy, mọi người ngủ qua đêm trong các bụi quán mộc. Từ Mạn Nam và Mạn Bắc vọng tới những tiếng nổ nặng nề, những tia chớp đầu nòng xé rách màn đêm. Vào lúc nửa đêm, bầu không khí quánh lại và ẩm ướt, gần như có thể cua tay mà nắm như nắm những sợi bông. Làn gió như những con rắn luồn theo khe núi trườn tới, rung những chiếc lá vàng còn dính trên cây xào xạc. Tiếng con cáo kêu thê thảm trong hang, tiếng hú của những con sói trong khe núi. Những đứa trẻ sắp chết rên lên như tiếng mèo hen. Ông già ho như gõ thanh la. Đúng là một đêm kinh khủng. Lúc trời sáng đã thấy mấy xác chết vứt trong khe núi. Trẻ con có, người già có cả trung niên. Cả nhà tôi sống sót là do chúng tôi đã chiếm được một bụi cây khá đặc biệt.